Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ai? Đây là tiếng R. Trên khu vực S, một bộ xương khổng lồ tỏa ra khí tức tà ác, hướng về phía Tần Nhan Kim quát lớn, khí tức tà ác xung quanh không ngừng cuộn động, nhìn rất đáng sợ. Do Tần Nhan Kim đang trong trạng thái ẩn thân, linh hồn tà ác chỉ nhận ra một phương hướng mơ hồ. Nhưng, một chuyện ngượng ngùng đã xảy ra. Tần đại sư không biết tiếng R. Tuy nhiên, không sao cả, chỉ là một linh hồn tà ác, vốn không nên tồn tại trong thế giới này. Tiêu diệt nó một cách dễ dàng sẽ còn có thể nhận được một khoản phí công đức phí. Sao lại không làm? Hơn nữa, cô còn ngửi thấy một chút mùi đồng bào trong linh hồn tà ác này. Còn về việc không hiểu ngôn ngữ, có sao đâu. Cứ diệt đi rồi tìm sau cũng giống nhau. Nghĩ đến đây, cô vung tay một cái, toàn bộ khu vực S bị một lớp màn chắn vô hình bao phủ, ngay lập tức bị cách ly. Cùng lúc đó, lá bùa ẩn thân trên người Tần Nhan Kim hóa thành một đám tro bay tán loạn trong không khí, cô và chiếc quạt ngọc lập tức xuất hiện. Cô gái mặc áo trắng như tuyết, đứng trong không gian đầy ánh sáng huyền ảo, cao ngạo nhìn xuống bộ xương khổng lồ. Ngươi là ai? Bộ xương khổng lồ cảm nhận được mối đe dọa mạnh mẽ từ cô gái, không dám hành động bừa bãi, trong hốc mắt đen tối bỗng nhiên bùng lên ngọn lửa ma quái màu xanh đậm. Tần Nhan Kim nhướng mày, khá đấy, lại có thể luyện thành hòa quỷ, xem ra không ít đã ăn nuốt linh hồn âm khí. Người đại hạ, ngọn lửa trong hốc mắt bộ xương khổng lồ nhảy múa dữ dội, như một con sói đói khát, nhìn chằm chằm vào Tần Nhan Kim, như thể trong giây lát sẽ xé nát cô và nuốt trọn. Tần Nhan Kim khẽ cười nhạt, môi đỏ nhẹ mở, sớm đến, giọng nói tuy nhẹ, nhưng lại vang vọng khắp trời đất. Ầm ầm, một tia sấm màu tím to bằng ngón tay, như con rồng khổng lồ, uốn lượn xuống, đánh thẳng vào bộ xương khổng lồ. À, tiếng gào thảm thiết đầy u ám từ trong miệng nó phát ra. Chỉ trong chớp mắt, tia sấm đã bao trùm từ đầu đến chân nó, phát ra những tiếng nổ lớn, năng lượng khổng lồ tỏa ra. Lực điện khiến không gian xung quanh bị biến dạng, tạo thành những gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bộ xương khổng lồ trong tia sấm bị xé rách và vỡ vụn. Vừa rồi còn cao hơn 10 mét, giờ đã thu nhỏ lại chỉ còn hơn 2 mét. Linh hồn tà ác lập tức hoảng sợ, ngọn lửa trong hốc mắt lóe lên vài lần, cuối cùng tắt ngúm, sợ hãi co rúm lại, muốn lợi dụng lúc Tần Nhan Kim không để ý mà lao vào khu vực S. Khu vực S đối với nó như vật dẫn. Chỉ cần có người đến thờ cúng, nó có thể trường tồn bất diệt, đơn giản là hấp thụ hương khói linh thiêng. Cũng giống như tượng thần ở Đại Hà, muốn chạy, Tần Nhan Kim cười nhạo, một cái búng tay trong không khí, trong màn chắn xuất hiện một vòng xoáy ngày càng lớn, gió mạnh vù vù xung quanh. Một lúc sau, một lối đi âm dương hiện ra, linh hồn tà linh run rẩy một cái, điên cuồng lao vào trong khu vực S, chỉ tiếc là tu vi quá thấp, chạy không nhanh. Đúng lúc đó, khi nó đang điên cuồng muốn chạy ra ngoài, một lực hút mạnh mẽ kéo nó lại vào trong vòng xoáy. Ngay sau đó, kết giới của khu vực S lập tức đóng lại, mọi thứ trở lại yên tĩnh, như thể trước đó chẳng có chuyện gì xảy ra. Tần Nhan Kim nhìn vào trong khu vực S, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Có đồng bào đại hạ nào ở đây không? Mau ra gặp ta. Một lúc sau, những linh hồn mơ hồ từ trong khu vực S bay ra. Chỉ trong vài hơi thở, không gian giữa không trung đã đầy ắp linh hồn, nhìn khắp nơi, như một đám mây đen bao phủ toàn bộ khu vực S, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nhan Kim lập tức nhíu mày, sự lạnh lẽo trong ánh mắt cuộn trào như một con thủy quái. Các ngươi là quân sĩ đại hạ, phải, mặc dù đã trở thành linh hồn, nhưng quy tắc khắc sâu trong tâm hồn khiến họ không thể quên, dù bị bộ xương khổng lồ phong ấn trong khu vực S, họ vẫn giữ vững tinh thần kia. Tần Nhan Kim mím chặt môi, các ngươi có muốn về nhà không? Ta có thể đưa các ngươi về. Một linh hồn mờ mịt, không thể nhận dạng hình dáng, bước lên. Báo cáo, chúng ta muốn báo thù, chúng ta không muốn về nhà. Chúng ta muốn báo thù, chúng ta không muốn về nhà. Chúng ta muốn báo thù, chúng ta không muốn về nhà. Làm sao có thể không muốn về nhà? Chúng bị bắt vào đây, lúc nào cũng nhớ về gia đình, nhớ về đoàn tụ. Nhưng họ có sứ mệnh của riêng mình, không cam lòng chỉ quay về như vậy. Giờ đây đại hạ không còn như xưa nữa, quê hương các ngươi đã mạnh mẽ đến mức không thể lay chuyển. Tần Nhan Kim kìm nén nỗi chua xót trong lòng, nói. Giờ các ngươi đã tự do, ta có thể đưa các ngươi về nhà. Thế nhưng, các ngươi đã là linh hồn, không nên ở lại nhân gian quá lâu, chờ gặp gia đình rồi, ta sẽ đưa các ngươi về nơi các ngươi cần đến. Linh hồn đó kiên quyết nói, chúng ta muốn báo thù, chúng ta không về nhà. Tần Nhan Kim nhìn chằm chằm vào họ, nhắc nhở, các ngươi phải suy nghĩ kỹ, nếu liên quan đến nhân gian, việc đầu thai có thể sẽ không thuận lợi. Linh hồn kiên định, chúng ta muốn báo thù, chúng ta không về nhà. Một tiếng hét kiên cường và mạnh mẽ khiến Tần Nhan Kim trầm mặc một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, được rồi, không phải báo thù sao? Ta đưa các ngươi đi, cô vung tay, một sức hút mạnh mẽ kéo những linh hồn đen kịt vào tay áo Càn Khôn, sau đó vẫy nhẹ tay áo, mở màn chắn trên không trung của khu vực S, chúng ta đi thôi. Dĩ nhiên, trước khi rời đi, Tần Nhan Kim liếc nhìn khu vực S, môi cong lên nhả ra hai chữ. Cùng lúc đó, người dân cả nước R quốc đều bàng hoàng. Hội S mà họ tin tưởng đã sét đánh, chỉ trong một thời gian ngắn, cả nước đã dậy sóng. Toàn bộ mạng xã hội và tin tức gần như đều tranh nhau đưa tin, vì đây liên quan đến thể diện quốc gia, và lãnh đạo R quốc vô cùng phẫn nộ. Các phương tiện truyền thông của các quốc gia khác như những con sói ngửi thấy mùi máu, không quan tâm đến sự phẫn nộ của người dân R quốc, chúng tranh nhau đến để có được thông tin đầu tiên. Ừ, nếu có thể phát trực tiếp từ hiện trường thì càng tốt. Tin tức nhanh chóng được truyền về trong nước. Các netizen ăn dưa lớn ngay lập tức xông lên Weibo. Ôi ha ha ha ha, tôi tuyên bố hôm nay là ngày quốc khánh. Music, hãy chơi một bài. Ngày mới tốt lành, hôm nay tôi sẽ mạo hiểm cả thế gian, mang ra bộ pháo hai lần tôi đã giữ trong bộ siêu tập. Ôi khe khe, tôi nghe nói khu vực S của một quốc gia đã bị đánh bom. Và ngay lập tức tôi đã đi làm lành với bạn gái cũ. Cô ấy lập tức đồng ý, hôm nay quả là ngày may mắn của tôi. Tôi không tin, nhanh đi xem công chúa thứ 6, rõ ràng vừa phát. Mãn Thành Kim gia, thế mà một chút đã chuyển sang phát. Giơ tay lên, sao mà bắt chước nhanh thế? Giới xã hội tôi là công chúa thứ 6. Hành động quyết đoán không nhiều lời, còn 2 ngày nữa mới đến ngày sinh dự kiến. Tôi bỗng dưng không muốn đợi nữa, hôm nay là quốc khánh. Khi con tôi ra đời, mỗi năm sẽ tổ chức sinh nhật long trọng. Tôi không cười, tôi bắn pháo, rồi, bức tranh đột ngột thay đổi. Điện mừng từ tỉnh Quảng Xuyên, tỉnh Hương Giang gửi điện mừng từ tỉnh Trường Tây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nước như đang ăn Tết tưng bừng, nhiều siêu thị lớn đã đem ra những món đồ quý giá để giảm giá, trong khi các phóng viên quốc tế vẫn đang tiếp tục đưa tin. Dĩ nhiên, sau khi tin tức xuất hiện, lãnh đạo R quốc ngay lập tức phong tỏa khu vực S, cùng lúc đó, chính phủ cử quân đội đến địa điểm xảy ra sự việc để tiến hành điều tra kỹ lưỡng, để dập tắt dư luận và các cuộc biểu tình của người dân. Họ chỉ có thể tuyên bố ra ngoài rằng khu vực S đã lâu không được bảo trì, và sự cố là do sự cố điện ngắt. Tuy nhiên, ngay sau khi họ phát trực tiếp từ hiện trường, một hội S khác ở một thành phố khác cũng gặp phải tai họa tương tự. Điều khiến người dân R không thể chấp nhận là, khu vực S này là cổ nhất, thờ cúng nhiều nhất và là biểu tượng của các thần linh trong nông nghiệp và thương mại. Giải thích trước đó từ chính phủ là do sự cố điện, nhưng hiện tại rất nhiều người tận mắt chứng kiến hội S bị đánh sập bởi một tia sét. Điều này khiến họ rơi vào nỗi hoảng loạn vô hạn. Họ hoảng sợ, có vẻ như người dân Đại Hà cũng bắt đầu hoảng sợ. Ê, sao tôi thấy tia sét này có vẻ quen quá vậy? Có vẻ nhà sản xuất đến từ quốc gia mình. Cô ấy đi rồi sao? Vậy thì R sắp gặp nạn rồi, chờ đã, nếu họ biết là ai làm, và bắt đầu chửi rủa, thì sẽ có hiệu quả gì nhỉ? Những người trên, có thể là sẽ diệt vong, chết cười, chửi thêm vài câu nữa thì diệt quốc luôn, cảm giác họ sắp phải chịu một cái thiệt thòi lớn nhất trong lịch sử, không biết có ngon không, có lẽ thêm chút gia vị đi, nói thật, mới chỉ có 2 cái thôi, họ còn có vài nghìn cái nữa đấy, khốn kiếp. Những người trên có thể nói thêm vài câu không? Vừa xem xong tin tức, lại có một cái bị sét đánh, mà đây là một cái rất quan trọng, thờ cúng tổ tiên. Nhanh thế à? Quả thật không hồ là thần của tôi. Các netizen đều thỏa thuận không nói rõ người này là ai, nhưng cả Đại Hạ dường như ai cũng biết cô ta là ai. Họ giống như đang xem kịch vui, lặng lẽ chờ đón tin tốt. Cùng lúc đó, Gia tộc ẩn thế ở Er đã xuất hiện. Cách chương.